Sát thủ nữ vương, chương 25, nữ vương hầu hạ tắm rửa ký. Góc truyện audio.com, chương 25, nữ vương hầu hạ tắm rửa ký. Trong không khí phiêu lãng mùi vị thuốc sát trùng, còn có mùi máu tanh hơi nhạt không dễ nhận ra kia. Bốn bên một mảng màu trắng, không có bất cứ một tia màu tạp, màu đỏ bắt mắt trên giường hiện ra chói mắt. Bệnh viện tư nhân, căn phòng một người xa hoa, ngoài cửa là một mảnh hồ nước màu xanh lam nhạt, màu sắc hồng nhạt ở trong khóm hoa nhẹ nhàng bay lượn. Sao còn chưa tỉnh, Lạc Hàn xoa xoa gương mặt nhỏ trắng bệch của Lạc Vũ. Nhíu mày liếc nhìn bác sĩ đứng ở một bên kia, bác sĩ là đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, bị ánh mắt lăng liệt của Lạc Hàn quét một cái, vậy mà toàn thân phát lạnh. Hô hấp không thuận lên, đàn ông trung niên móc ra khăn giấy, lau lau mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, thanh âm có chút lắp bắp, mất máu quá nhiều, vừa rồi mới cầm máu, chỉ sợ con cần phải truyền một lần máu. Nam nhân nói xong, như là thoát lực, lại không dám nhìn sắc mặt của Lạc Hàn nữa. Hắn bình thường nói chuyện trước giờ không lắp bắp, không biết hôm nay rốt cuộc là thế nào. Nam nhân lại rút ra một tờ khăn giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy càng nhiều. Lạc Hàn đem ống tay áo cuốn lên, lông mày mang theo mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn nhàn nhạt. Kỳ kèo cái gì, còn không mau truyền máu. Nam nhân nghe được Lạc Hàn quát lớn, xém chút đứng không vững ngã quỳ trên đất, tay lau mồ hôi run càng lợi hại, lau mấy lần đều không lau sạch mồ hôi trên trán. Nhưng mà, nam nhân lắp bắp cả một câu nói cũng nói không hoàn chỉnh. Chủ nhân, hôm nay người đã truyền hai lần máu rồi, tiếp tục truyền máu nữa, cơ thể của người chỉ sợ chịu không nổi. Lạc Nhất cúi người xuống, đem lời của tên nam nhân chưa nói xong nói ra. Không trở ngại gì, năm đó thời điểm ác chiến, ba dao sáu lỗ, chảy nhiều máu như vậy cũng sống tiếp được. Đâu giống như người trẻ tuổi bây giờ, yếu ớt vậy chứ. Lạc Hàn phớt lờ vung tay, ra hiệu bác sĩ tiếp tục thay Lạc Vũ truyền máu. Nếu như bây giờ Lạc Vũ tỉnh lại, nghe được lời này, nhất định tức đến ói máu. Nàng yếu ớt, nàng chỗ nào yếu ớt, nàng bị thương cũng không nhẹ hơn ba dao sáu lỗ bao nhiêu. Khi Lạc Vũ tỉnh lại, bên người chỉ có hai y tá trẻ tuổi. Lạc Vũ mở ra hai mắt mông lung, ngắm nhìn bốn phía, không phát hiện bóng dáng của Lạc Hàn, hơi có chút nguội lạnh, bị thương nặng thành như vậy, mẫu thân vậy mà một chút cũng không quan tâm. Lạc Vũ cảm thấy cổ họng khô đến lợi hại, cả nói cũng nói không ra. Qua khoảng 2 tiếng đồng hồ, Lạc Hàn mới đẩy cửa mà vào. Như thế nào rồi, đại tiểu thư đã tỉnh? Hai y tá trẻ tuổi cúi đầu, thận trọng lùi ra ngoài cửa. Lạc Vũ gối đầu lên cái đệm tựa ở trên giường, thấy được Lạc Hàn vào, trong mắt hơi có chút phát sáng. Ai biết, Lạc Hàn lại bỗng nhiên trầm sắc mặt, khiển trách, phế vật, đường đường thiếu chủ Lạc gia, cư nhiên bị người của Thiên Ảnh bắt đi, hoàn toàn làm mất hết mặt của ta. Lạc Vũ động động khóe môi, cuối cùng cái gì cũng nói không ra, ánh mắt phát sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hốc mắt cũng có chút hơi đỏ, Lạc Vũ cảm thấy rất ủy khuất, rất đau lòng, bản thân vừa tỉnh lại, không phải hỏi mình có khát, có đau hay không, câu đầu tiên chính là một trận mắng to đổ ập xuống. Có lẽ ở trong lòng mẫu thân, quan trọng nhất là danh tiếng của Lạc Vũ, mặt mũi của bản thân cô thôi. Lạc Vũ giận dỗi mắng lại một câu, nếu như không phải người lòng dạ ác độc đem con đuổi ra khỏi nhà, con sẽ bị người của Thiên Ảnh bắt cóc. Nếu như không phải thân mang trọng thương, Nam Kỳ cũng sẽ không dễ dàng bắt mình. Như vậy, chê con làm mất đi mặt mũi của người, vậy dứt khoát đừng cứu con. Sự sống chết của con có quan hệ gì với người? Con chết đi, xong hết mọi chuyện, tất cả mọi người sạch sẽ. Người bị thương, tính khí đặc biệt là lớn. Lạc Vũ đầu óc nóng lên, không hề nghĩ ngợi, liền một mạch nói ra. Lạc Hàn luôn nhịn không phát tác, chỉ là Lạc Vũ không biết nhìn sắc mặt người. Lốp bốp giống như đậu đổ, đem oán khí trong lòng toàn bộ nói ra. Khi nói nhiều một câu, Sắc mặt Lạc Hàn liền tái nhợt một phần. Chờ khi Lạc Vũ cuối cùng, Lạc Hàn cuối cùng bị kích nộ phát hỏa. Một bạt tay đánh tới, kéo lấy ống truyền dịch cắm ở trên tay Lạc Vũ, có chút thô lỗ mà đem Lạc Vũ kéo dài tới trên đất. Lạc Vũ chịu đau, ai ya kêu một tiếng, sau đó nhịn đau cắn răng, cũng không chịu hừ ra tiếng nữa. Lạc Vũ nặng nề té xuống giường, gạch lạnh lẽo kích thích vết thương do dao chém, đau đến người phát run. Lạc Vũ dùng chút sức lực cuối cùng liều mạng phản kháng, muốn tránh thoát cánh tay Lạc Hàn. Ai biết căn bản là phí công, tay của Lạc Hàn như là bằng sắt, làm cho nàng di động không được chút xíu, căn bản không thoát khỏi được. Trong lúc giãy giụa, Lạc Vũ đập trúng giá sách một bên, sách giày cồng kềnh ào ào nện ở trên người đầy rẫy vết thương của nàng. Một ít còn mạnh mẽ đập vào trên đầu nàng, Lạc Vũ vừa đau vừa giận vừa ủy khuất, một thân chật vật khó coi, tiếng khóc lóc trầm thấp, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Lạc Vũ ôm vòng lấy cánh tay mình, đem đầu vùi ở trên đầu gối, khóc đến toàn thân run rẩy, cả hơi cũng không kịp thở rồi. Thấy được bộ dạng Lạc Vũ ủy khuất chật vật này, Lạc Hàn tức giận cũng giảm hơn nữa, nhẹ nhàng quát lớn một câu, lau nước mắt, không cho phép khóc nữa. Không phải bị vài cuốn sách đập đau rồi, có cái gì mà phải khóc? Tiểu hộ sĩ đứng ngoài cửa, thấy được trong phòng hỗn loạn, sợ hãi cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, trầm thấp nói một câu gì? Lớn tiếng chút, nếu không sau này cũng không cần nói chuyện. Lạc Hàn tâm tình không thuận, giận chó đánh mèo đến lên đầu người khác. Tiểu hộ sĩ bị dọa đến hai chân phát mềm, chỉ có thể dựa vách tường mới có thể chống đỡ lấy thân thể. Thanh âm run đến lợi hại, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Tôi đến rửa vết thương cho đại tiểu thư. Đợi lát nữa chuẩn bị bôi thuốc. Lạc Vũ nhẹ cười ra tiếng, nhìn thấy người khác bị Lạc Hàn dọa đến run lẩy bẩy, bộ dạng sắp ngất đi, rất có loại cảm giác cười trên sự đau khổ của người khác. Thì ra chịu tội không chỉ một mình. Lạc Hàn quay đầu chừng Lạc Vũ một cái. Lạc Vũ nhất thời im bặt cúi đầu. Này, chớ đem tức giận phát đến trên người mình. Ra ngoài, chuyện tắm rửa không cần ngươi. Chuẩn bị kỹ càng thuốc là được. Nữ vương mặt không thay đổi phát hiệu lệnh. Tiểu hộ sĩ chỉ mong sao lui ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa, thận trọng cúi người rời khỏi. Lạc Hàn bồng Lạc Vũ đến phòng tắm. Giường bệnh cách phòng tắm chỉ có mấy bước. Lạc Vũ thoải mái cuộn ở trong lòng Lạc Hàn. Cảm thấy so với gối dựa ấm áp và thoải mái hơn. Hai người tựa hồ cũng quên hết cãi vã kịch liệt vừa rồi. Lạc Vũ cũng thức thời ngậm miệng, yên lặng tựa ở trên vai Lạc Hàn. Hai người đều không có nói chuyện, bầu không khí hòa dịu xuống. Lần này Lạc Vũ bị thương không nhẹ, Lạc Hàn cũng không muốn ở đây phủ đầu giáo huấn nàng. Trong bồn tắm chứa đầy nước, chỉ là trời quá lạnh, nước cũng lạnh buốt. Thấm vào tận xương tủy, áo choàng dính máu ném đến một bên, đầu ngón chân của Lạc Vũ vừa đụng tới nước lạnh, liền lạnh đến mức đánh một cái giật mình. Trời lạnh như thế này, vết thương lại đau đến lợi hại, ngâm vào bên trong nước lạnh hoàn toàn là loại dày vò. Lạc Vũ gắt gao nắm lấy vạt áo của Lạc Hàn, không muốn bị ném vào bên trong nước lạnh, đáng thương ba ba cuộn ở trong lòng ấm áp của Lạc Hàn. Nàng muốn nước nóng ở đâu? Lạc Hàn hơi nhướng mày, vặn ra ngón tay của Lạc Vũ, trực tiếp đem người ném vào trong nước. Lạc Vũ bị sặc một ngụm lớn nước, nước lạnh lẽo trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân nàng. Vết thương đau đến càng thêm lợi hại, hàm răng Lạc Vũ run rẩy nâng đầu lên, vừa định đứng lên, trốn khỏi nước lạnh như băng này. Lạc Hàn không nói hai lời, trực tiếp đưa tay nhấn một cái. Lần nữa đem Lạc Vũ ấn vào bên trong nước lạnh. Lạnh, lạnh quá, Lạc Vũ ôm oán nói. Thật hoài niệm ổ chăn ấm vô cùng. Nhịn cho ta, thấy được biểu tình của Lạc Hàn thiếu kiên nhẫn. Lạc Vũ không dám nói thêm nữa. Nước nóng sẽ làm vết thương tiếp tục chảy máu. Nước lạnh tuy lạnh lẽo, nhưng có thể đưa đến tác dụng cầm máu. Lạc Vũ vừa bị thương, còn không có kết vảy. Tự nhiên không thể dùng nước nóng rửa vết thương. đau đến không nhúc nhích được. Xì, Lạc Vũ nghiêng đầu, mang theo vài phần ngữ khí làm nũng. Đau đến lợi hại như vậy, cũng không thể để bản thân mình rửa vết thương. Huống chi vết thương trên lưng, mình cũng rửa không tới. Lạc Hàn nhìn cũng không có nhìn Lạc Vũ xem thêm một chút. Chỉ là cuốn lên ống tay áo, đem bàn tay tiến vào trong nước lạnh lẽo. Đời này, phần lớn là người khác hầu hạ Lạc Hàn, mà Lạc Hàn tự tay hầu hạ người khác, lại là đã ít lại càng ít. Lạc Vũ yên tâm thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ đãi ngộ nữ vương tự tay hầu hạ. Lạc Hàn đụng tới da thịt trên eo bị thanh sắt đốt qua một cái. Ánh mắt u ám mấy phần, vẻ mặt đen tối không rõ, không biết đang suy nghĩ gì. A, nhẹ chút, Lạc Vũ bị đau, đạp nước một cái, bọt nước bắn lên hướng tới Lạc Hàn. Lạc Hàn tay mắt lanh lẹ, nghiêng nghiêng người, không có bị bọt nước dội thành ướt sũng. Lạc Vũ quay đầu, cảm thấy sắc mặt Lạc Hàn như là mây đen ùn ùn, giống như là muốn trời mưa sét đánh, thật sự là đầu óc mơ hồ, không biết mình lại trêu chọc cô thế nào. Người của Thiên Ảnh, ra tay đúng là rất tàn nhẫn, ngữ khí không mặn không nhạt, ngược lại cũng nghe không ra cảm xúc của Lạc Hàn. Lạc Vũ cười khổ một tiếng, một nữ nhân biến thái làm ra, còn nói cái gì cầm máu, vậy cũng không sai. Năm đó trong người Lạc Hàn ba dao sáu lỗ, căn bản máu không ngừng được, sau đó cũng là dùng sắt nóng ấn vào vết thương cầm máu. Khi đó Lạc Hàn một thân một mình, cả người trợ giúp cũng không có, từ đầu tới đuôi đều là một mình cô nhẫn nhịn đau nhức tự mình động thủ. Lạc Vũ bị sặc một cái, ho khan vài tiếng, này này, tốt xấu căm phẫn dâng trào cố sức chửi vài câu biến thái kia. Làm sao có thể bình thản tỉnh táo như thế tán thành loại cực kỳ tàn ác kia chứ? Lạc Vũ ở trong lòng thì thầm, cũng là vì phân tán sự chú ý, dù sao khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau dữ dội. Thủ pháp rửa vết thương của Lạc Hàn cũng không thể coi là nhẹ nhàng. Lạc Vũ không dám đi oán giận, chỉ đành đau khổ ha ha nhịn đau. Lạc Hàn đem người biến thành tư thế quỳ sấp, ngón tay nhẹ nhàng rửa sạch vết roi máu trên mông, từng đạo vết roi nhiễm phải bùn bẩn, cho bụi, pha trộn vết máu, vết thương có chút sưng đỏ biến thành màu đen. Đau không? Thấy được mồ hôi lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vũ, nữ vương cuối cùng mở miệng quan tâm một câu. Phí lời, khi đánh không thấy người đau lòng, hiện tại đến giả mù sa mưa hỏi con có đau hay không? Lạc Vũ tức giận ôm oán, lúc đó ra tay ác như vậy, không đau mới là lạ. Lạc Hàn dùng sức hướng trên mông vỗ hai cái, Lạc Vũ bị đau kêu hai tiếng, ta thấy là đánh đến không đủ tàn nhẫn, lần sau làm chuyện lung tung nữa, xem ta không đánh ngươi lời cũng nói không ra. Uy hiếp trắng trợn, Lạc Vũ tuy trong lòng xem thường, nhưng không có mở miệng nói thêm, ngoan ngoãn nằm nhoài trong nước lạnh, mặc cho nữ vương loay hoay làm sạch. Hết chương 25, cách chương.